Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, Thế Giới Này, Là Ăn Người, 1. Cho đến hồi lâu, Hứa Thanh đem nhìn mình chỗ tại chiến trường nhân tộc phòng tuyến bên trên. Một đạo tiếp nối thiên địa tấm võng lớn màu vàng kim, như cự màn đồng dạng cắt tại trên chiến trường. Vô luận bầu trời, vô luận đại địa, Thánh Lan tộc hết thảy thủ đoạn đều bị tấm võng lớn màu vàng kim ngăn cản tại nhân tộc đệ tứ đạo phòng tuyến bên ngoài. Cái này kim sắc cự màn hạo hãn vô cùng, không những trên dưới tiếp nối thiên địa, chi phối càng là lan tràn đến vô tận phạm vi. Nếu là có một đôi có thể nhìn thấy toàn bộ phong hải quận biên giới con mắt, kia tựa như có thể nhìn thấy hắn phạm vi chi đại liên tiếp bắc bộ chiến trường, đồng thời cũng đem toàn bộ phong hải quận cùng Thánh Lan tộc giáp giới chi địa toàn bộ bao trùm. Mà ở chỗ này, tấm võng lớn màu vàng kim bên trong, nhân tộc sớm khai tịch đệ tứ đạo phòng tuyến khe rãnh bên trên, xây dựng vô số phòng ngự thế, đại lượng hành quân lều vải, ở chỗ này lan tràn ra, vô số tu sĩ nhân tộc, mỗi một cái trên thân đều mang nồng đậm mỏi mệt, chính ở chỗ này không ngừng thành lập cùng bảo trì, từng hàng như gai nhọn chiến tranh pháp khí, tại cái này khe rãnh biên giới vô biên vô tận dựng thẳng lên, chỉ hướng Thánh Lan tộc phương hướng, số lượng trọn vẹn hơn mấy chục vạn, bây giờ đều đang nhấp nháy, làm cho hắn tiền phương hư vô vặn vẹo, thậm chí xuất hiện một đạo đạo vết nứt không gian, càng có đinh tai nhức óc ầm ầm âm thanh không ngừng quanh quẩn. Đây không phải bộc phát thanh âm, là xúc thế tiếng vang, bọn chúng bộc phát không phải loại kia mắt trần có thể thấy thuật pháp, mà là chuyên môn đối kháng hắc tuyết hình thành âm phù chi lực. Một khi toàn diện mở ra, có thể trình độ lớn nhất để những cái kia Thánh Lan tộc hắc tuyết mất đi tổ hợp lại với nhau năng lực, trước tiên hòa tan mất, mà cái này ở khắp mọi nơi oanh minh, đã là tiền tuyến trạng thái bình thường. Càng là tại kim sắc cự màn bên trong, khoanh chân ngồi mấy trăm quy hư, bọn hắn là cấm kỵ pháp bảo điều khiển người, đem mượn nhờ sức mạnh cấm kỵ, tạo thành đối Thánh Lan tộc hình thoi pháp khí quấy nhiễu, có tính nhắm vào đối kháng, đồng thời cũng gồm cả đem thu cát giả tiêu ký ra, điều động tu sĩ đi trọng điểm chém giết nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy tại đại địa bên trên, có từng cỗ cao lớn vô cùng chiến tranh khôi lỗi. Những khôi lỗi này mang theo nhân tộc đặc thù, bất luận cái gì một cỗ đều như sơn. Bọn chúng đứng ở khắp nơi trận pháp bên trên, mỗi một bộ thúc đẩy đều cần đại lượng tu sĩ chung nhau triển khai, uy lực tự nhiên không tầm thường, mà nhất kinh tâm động phách là chín chuôi cự đại đế kiếm, chín chuôi cao cùng thiên tề, sừng sững tại thiên địa ở giữa cự đại chi kiếm. Bọn chúng tán ra vô thượng uy nghiêm, đồng thời cũng bộc phát ra kinh tâm động phách uy hiếp. Lại tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy cái này chín chuôi đế kiếm rõ ràng là bởi vô số đế kiếm hội tụ mà thành. Bọn chúng có thể chỉnh thể uy hiếp, cũng có thể phân tán mà ra, là trong cuộc chiến tranh này nhân tộc một phương trọng mâu. Càng là tại trên bầu trời, còn có một cái cự đại đạo chuông. Chuông này là phong hải quận chấp kiếm cung xây thành một khắc, bị hoàng đô chấp kiếm tổng bộ ban cho, vốn là bị treo ở chấp kiếm cung bên trong, bây giờ bị đặt ở trên chiến trường. Bởi vì nó bản thân là phong hải quận chấp kiếm cung chí bảo, lúc trước cùng hình ngục ti cùng là chấp kiếm cung nội tình chi lực. Tác dụng của nó không chỉ có thể đối ngoại, càng có thể đối nội. Đối ngoại chuông vang có thể oanh sát bát phương, mà đối nội thì là tỉnh lại. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy cái này khẩu cự đại đạo chuông bốn phía thế mà tồn tại mấy chục vạn khẩu thanh đồng quan tài. Mỗi một khẩu quan tài bên trên đều vẽ lấy tầng tầng phong ấn, bên trong nằm không phải người chết, là người sống. Trong bọn họ có nam có nữ, trẻ có già có, bọn hắn là quá nhiều năm đến. Những cái kia bị chấp kiếm cung chuyên môn vì chiến tranh chuẩn bị dưỡng kiếm chi nhân. Trong bọn họ phần lớn là lâu đời tuế nguyệt đến nay. Sinh hoạt tại tương đối hòa bình thời điểm, cho nên tại dầu hết đèn tắt một khắc còn không có chém xuống của mình kiếm. Sở dĩ thỉnh nguyện lấy bí pháp ngủ say, đem đế kiếm dung nhập sinh mệnh, chỉ chờ thức tỉnh một khắc, chém xuống chính mình tính mệnh tương tu một kiếm kia. Còn có là tự biết tu vi đã đến cuối cùng, sở dĩ cam nguyện vì phong hải quận ngủ say, dung nhập sinh mệnh đi dưỡng kiếm. Trong bọn họ mỗi một cái, cũng biết chính mình thức tỉnh một khắc, nhất định là phong hải quận nguy hiểm nhất thời điểm. Mà bây giờ, cái này mấy chục vạn khẩu quan tài bên trong, đã có ba thành không? Trong đó chấp kiếm chi nhân, đã lúc trước chiến đấu bên trong bị tỉnh lại, không có bất cứ chút do dự nào, chém xuống tự thân sinh mệnh biến thành cuối cùng một kiếm. Giờ phút này, đây hết thảy chiếu vào Hứa Thanh mắt về sau. Phong hải quận đợt thứ tư phòng tuyến bên trong bay ra mấy chục đạo thân ảnh, thẳng đến Hứa Thanh một đoàn người chỗ đại quân mà tới. Thời gian không dài, người đến tới gần, đương thủ chi nhân chính là chấp kiếm cung phó cung chủ. Hắn thân tự đến này nghênh đón, đã nói rõ thái độ. Hắn mệt mỏi thần sắc bên trên mang theo kích động, loại tâm tình này ba động, đối với hắn cấp độ này đại tu mà nói, là không thấy nhiều. Khổng Tường Long cũng trong đám người. Trên người hắn có tổn thương, cảm xúc rất là xa xút. Chỉ có khi nhìn đến Hứa Thanh lúc, miễn cưỡng lộ ra nở nụ cười. Hứa Thanh mắt thấy một màn này, đáy lòng trầm xuống, dâng lên dự cảm không tốt. Nhưng giờ phút này không phải thắc mắc thời điểm. Chấp kiếm cung phó cung chủ phi tốc tới gần về sau, thanh âm quanh quẩn: Minh Ất huynh, Cộng Trạch huynh, Ninh Hoàng Châu cùng Khuất Triệu Châu chấp kiếm đình đại trưởng lão cũng đều phi tốc đi ra, hướng về phó cung chủ cúi đầu. Các ngươi tới kịp thời, phi thường kịp thời. Phó cung chủ thở sâu, đè xuống kích động trong lòng, lập tức mở miệng: Cung chủ có lệnh, Khuất Triệu Châu cùng Ninh Hoàng Châu tất cả quy hư cùng các tông người phụ trách, lập tức tiến về đại trướng. Cung chủ triệu kiến, những người còn lại đợi ngay tại chỗ cắm trại chờ đợi bước kế tiếp an bài. Mời phó cung chủ hướng về hai châu nhân tộc, ôm quyền trùng điệp cúi đầu, sau đó mục quang rơi xuống Hứa Thanh nơi đó, lộ ra ánh sáng kỳ dị, thần sắc hiển hiện nồng đậm tán thưởng. Hứa thư lệnh, ngươi cũng theo ta tiến đến. Hứa Thanh nghiêm nghị xưng vâng. Một đoàn người không có lãng phí thời gian, lập tức liền theo phó cung chủ rời đi. Trước khi đi, Hứa Thanh quay đầu nhìn đội trưởng liếc mắt. Đội trưởng bây giờ đã dài đến 7-8 tuổi hài đồng lớn nhỏ, đứng tại chấp kiếm đình một cái linh tàng chấp sự thân bên cạnh, tựa như một cái đồng tử. Chú ý tới Hứa Thanh mục quang về sau, hắn hướng về phía Hứa Thanh phất tay ra hiệu, sau đó tìm đến Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, bước nhanh đuổi theo mọi người, rất nhanh liền đến phong hải quận phòng tuyến bên trong. Một đường theo đi vào nơi đây, Hứa Thanh nhìn thấy đếm không hết thụ thương tu sĩ nhân tộc, tiền tuyến chiến sĩ, hiển nhiên đã biết hai châu viện quân đến. Sở dĩ gần như tại Hứa Thanh một đoàn người đạp vào phòng tuyến khu vực một cái chớp mắt, tựu có vô số tu sĩ nhân tộc theo riêng phần mình trong chướng bồng đi ra, trong mắt mang theo kích động, nhìn về phía Hứa Thanh bọn người. Trong này có các tông đệ tử, có tán tu, cũng có chấp kiếm giả, thương thế có nhẹ có nặng, nhưng đều là trong tầm mắt gặp một khác. Hướng Hứa Thanh bọn hắn ôm quyền cúi đầu: Giao chiến đến nay, bọn hắn thê thảm, bọn hắn khổ sở, bọn hắn mỏi mệt đã vô cùng nồng đậm, nhưng vẫn không có tuyệt vọng, chỉ là bọn hắn khát vọng trông thấy hy vọng. giờ phút này, hy vọng xuất hiện. Theo những này tu sĩ nhân tộc trong mắt, Hứa Thanh cảm nhận được tâm tình của bọn hắn, mà đang kéo dài tiến lên bên trong. Hắn thấy được càng nhiều tiền tuyến chiến sĩ. Hết chương.